mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1580, đến cùng được hay không? Theo đời trước cơ tiên, hay là nói, đến từ những khả năng khác tính chất vệ đạo giả trong trí nhớ hình hành. Từng màn tại Lý Phàm trong đầu thoáng qua, hắn hài cốt cũng hóa thành từng đạo lưu quang, biến thành mặt khác một cây trụ trời. Mặc dù đồng dạng chỉ có nửa giang sơn, nhưng mà cùng Lý Phàm lúc trước đạt được so sánh, không thể nghi ngờ càng đại biểu lấy nguyên sơ cơ chi đại đạo ngưng kết. Lý Phàm cũng không có đem căn này trụ trời từ tiên khư đại địa bên trên nhổ cách. Ngược lại đem phong ấn cơ tiên cái kia nửa cái, chôn giấu tại hắn phụ cận, có thể phát giác được, bởi vì cùng ngộ cơ chi đại đạo nguyên nhân, cho dù hai cây trụ trời hạch tâm cũng không phải là cùng một người, nhưng vẫn có dung hợp lẫn nhau khuynh hướng. Khi còn sống không thể chứng đạo vô danh, sau khi chết vẫn còn có cơ hội, cũng coi như là giúp ngươi đạt được ước muốn. Trong lòng Lý Phàm âm thầm gật đầu, tạm thời thu xếp tốt hai cây trụ trời. Lý Phàm lúc này mới hiểu ra lên vừa mới thấy, đời trước cơ tiên ký ức mặc dù ngắn, lại có ba chỗ Lý Phàm mười phần để ý chỗ. Thứ nhất chính là phệ đạo, chi đạo, ngầm tại cơ chi đại đạo bên trong. Cái kia thôn sơn uống hải bá khí dục niệm, cũng không phải là Lý Phàm ảo giác, mà chính là cái này phệ đạo thể hiện, có thể đem cả một cái khả năng có thể lớn đạo toàn bộ đều thôn phệ hầu như không còn, hóa thành tự thân quân lương, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố. Bất quá hắn cũng không tự lượng sức, chọn sai đối thủ, thôn phệ đơn nhất khả năng còn có dư lực. Đối mặt Sơn Hải lời nói, Lý Phàm cười lạnh một tiếng, chưa từng thấy tận mắt vô hạn hải đuổi kịp phương sơn, là căn bản không cách nào tưởng tượng hắn nhóm rộng lớn thật lớn. Cho dù là bao hàm sở hữu khả năng tính chất trần thế, cũng bất quá là Sơn Hải một góc thôi. Đời trước cơ tiên vì hắn cuồng vọng bỏ ra đại giới, tại trong đảo Yên phiêu bạt rất lâu, mới chật vật đi tới nguyên sơ, may mắn cầu sinh. Thế nhưng là nguyên sơ tam thánh đều tại, hắn cũng không dám làm càn, đành phải thay hình đổi dạng, lấy cơ đại phệ đạo. Mặc dù hai loại con đường lại có chỗ tương tự, nhưng rất rõ ràng luận uy năng không thể so sánh nổi. Hắn sau cùng hạ tràng, chính là dễ dàng bị nhân hóa làm chống trời chi chủ. Lý Phàm để ý điểm thứ hai, chính là cái kia có thể chống đỡ cơ tiên tại trong đạo Yên phiêu bạt thật lâu độ nan tiên quan. Cơ tiên lưu lại ký ức cũng không nhiều, nhưng mà lại ba phen mấy bận đều nhắc tới cái này tiên quan. Rất rõ ràng, cơ tiên đối với độ nan tiên quan di thất cực kỳ lưu tâm, mà có thể để cho cơ tiên cái này hủy diệt thôn phệ đơn nhất khả năng ngoan nhân đều để ý như vậy. Bảo vật, độ khó khăn tiên quan nghĩ đến cũng tất có kỳ huyền diệu chỗ. Chính là không biết, cái này độ nan tiên quan đến tột cùng là bị ai đánh cắp. Tiên giới vừa hủy, nếu là vẫn còn tồn tại, hẳn là ngay tại hạ giới trong tinh hải một chỗ. Mặc dù từng tận mắt chứng kiến qua nguyên sơ hủy diệt, nhưng Lý Phàm cũng còn không có tìm tòi qua nguyên sơ tất cả may mắn còn sống sót cương vực. Dấu chân của hắn đến nay cũng chỉ hạn chế tại Tường Cao, Sóc Tinh, Quang Ngô ba chỗ. Nguyên nhân cuối cùng, một là đạo yên cách trở, đi đường gian khổ, thứ hai là có thể tại tiên giới phá diệt đại bối cảnh sống sót đến nay thế lực, không một là hạng dễ nhằn. Ở kiếp trước Quang Ngô Tinh Hải sử dụng đạo kiếm đạo đao, đạo kỷ hình chiếu châu các loại đại sát khí, toàn bộ đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Quang Ngô Tinh Hải như thế, khác Tinh Hải cũng thế, mà đảo Yên đại bối cảnh phía dưới đã chú định những thứ này Tinh Hải đối với kẻ ngoại lai sẽ phá lệ bài xích. Muốn xác minh nguyên sơ tất cả Tinh Hải thật không phải một kiện chuyện dễ. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn là bởi vì không cần như thế. Lý Phàm sau này chủ yếu thăm dò chỗ cần đến, là nhảy ra nguyên sơ núi cùng biển, thậm chí đi ngược dòng nước đến vĩnh tịch hư giới. Tường Cao, Sóc Tinh, Quang Ngô, đối với Lý Phàm mà nói, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Đến nỗi cuối cùng một chỗ, để cho Lý Phàm 10 phần để ý, thậm chí vạn phần kiêng kỵ, chính là vị kia đạo đức chân tiên. Từ trong cơ tiên ký ức chỗ nhìn trộm có biết, đạo đức này chân tiên không chỉ có thực lực siêu tuyệt. Hơn nữa cùng Lý Phàm dĩ vãng tiếp xúc được trí cường giả nhóm cũng hoàn toàn khác biệt. Thủ Khâu Công, Thái Thiên Đế, Áo Tím, Tam Thánh mấy người, mạnh thì mạnh rồi, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều có thuộc về cường giả, phong phạm, làm việc tuần hoàn theo nhất định quy tắc. Nhưng vị này đạo đức chân tiên, tên là đạo đức, kỳ thực làm việc không có chút nào đạo đức có thể nói. Theo thói quen đứng tại đạo đức điểm cao, đi ngăn được nắm người khác chết sống, không liên quan đến bản thân, hết thảy có thể vì chính mình mang đến lợi ích, đều thế tất yếu tranh thủ. Phàm là uy hiếp đến mình, đều phải không chút lưu tình hủy diệt. Loại này phong cách hành sự, Lý Phàm thực sự quá quen thuộc bất quá. Cứ việc thậm chí chưa gặp mặt, nhưng trong lòng Lý Phàm đã ẩn ẩn có loại dự cảm. Vị này đạo đức chân tiên, tương lai nhất định là chính mình đại địch. Có ý tứ, vậy thì nhìn một chút, ai càng đạo đức một chút. Đời thứ nhất tiên khôi, hai chân nhẹ dẫm tiên khư đại địa. Vệ đạo chi lực bao phủ phía dưới, khi xưa tiên giới phế tích, trong khoảnh khắc bị chấn nát thành vô số nhỏ bé hạt nhỏ. Sau đó cấp tốc bị đời thứ nhất tiên khôi thôn phệ. Tiên khư sau này không còn tồn tại, chỉ để lại đổi mới hoàn toàn một cũ. Hai cái cơ tiên thiên trụ, chống đỡ lấy nơi đây đem nghiêng chi thiên, mượn nhờ đời thứ nhất tiên khôi thân thể. Lý Phàm cẩn thận tỉ mỉ lấy tiên giới phế tích hương vị. Toàn bộ tiên giới cũng là tại thượng bên trên phương sơn mở, cho nên chậm rãi nhấm nuốt đồng thời, Lý Phàm trước mắt cũng không khỏi hiện ra một chút mênh mông núi non trùng điệp cảnh tượng. Bằng này trông về phía xa chi công, đích xác có thể hiểu ra nhất định núi lý lẽ, bất quá cùng đích thân đến sơn hải so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Liền Thủ Khâu Công tòa sơn vọng hải chi đạo đều xa xa kém xa. Đối với cái này Lý Phàm cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao chỉ là thôn phệ một tòa tiên khư thôi, giống như hướng núi mà đi, nuốt càng nhiều, khoảng cách núi cũng liền càng gần. Tiên giới đã phá diệt, lưu lại phế tích di tích vốn cũng không nhiều. Lý Phàm một cách tự nhiên đem ánh mắt rơi vào Tôn Phiếu Miểu lưu lại những cái kia tiên vực quân cờ bên trên. Vạn năm thời gian lúc trước tiết điểm, quân cờ vị trí cùng vạn năm sau vẫn có chút xíu khác biệt. Bất quá đều chỉ tại tường cao bên trong, đang bố trí cạm bẫy, đi săn cơ tiên trong 3 năm. Lý Phàm đã sớm đem hắn sưu tập hoàn tất, cho là đào thoát tiên khư, giành lấy cuộc sống mới. Dược Vương Tông đám người cao hứng bừng bừng cùng phía trước tu sĩ tìm hiểu tình huống, lại hãi nhiên phát hiện bọn hắn thế mà một lần nữa về tới huyền hoàng giới. Cũng may thập tông như nay tại vạn tiên minh dưới thế công đã ốc còn không mang nổi mình ốc, tạm thời không có ai tới tìm bọn hắn tính sổ sách. Một phen cân nhắc lại, hoàn toàn không làm rõ được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sợ hãi không thôi Dược Vương Tông đám người, dứt khoát cắn răng một cái trực tiếp ném vạn tiên minh mà đi. Vốn nghĩ lấy bọn hắn cứu bệnh trì người bản sự, vô luận ở nơi nào đều có thể hỗn mở. Nhưng tân pháp tu sĩ, động thiên không phá, thần hồn bất diệt, nhục thân không chết đặc tính, để cho Dược Vương Tông rất nhiều tuyệt học tất cả cũng không có đất dụng võ. Ngược lại là trước đó bị coi là không làm việc đàng hoàng một chút kỳ lạ đan dược, mang cho bọn hắn đặt chân tư bản, Đối với những thứ này, Lý Phàm đều cũng không như thế nào quan tâm. Đem Dược Vương Tông toàn thể tiện tay bỏ lại, mà không phải nhân tiện thôn phệ, đã là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Tại sẽ triển khai tiên vực, lấy phệ đạo chi pháp toàn bộ đều nuốt vào trong bụng sau. Đời thứ nhất tiên khôi tạm thời nghênh đón cực hạn, mặc dù mơ hồ trong đó thấy bên trên phương sơn cảnh tượng rõ ràng chút. Nhưng quần sơn ép tới gần cực lớn cảm giác áp bách. Cũng như ảnh tùy hình buông xuống tại đời thứ nhất tiên khôi trên thân. Tiên, vốn là sơn hải ăn thông tạo vật, hải chi vô hạn, núi cao thế, hai người cân bằng, bồi dưỡng chân tiên. Bây giờ đời thứ nhất tiên khôi lấy phệ đạo chi pháp, thôn phệ cả một cái tiên vực sau, tại trên người, núi đã ẩn ẩn vượt trên hải, Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được, một ít khó lường biến hóa, đang tại đời thứ nhất tiên khôi trên thân phát sinh, còn không thể nhận định, này biến hóa đến tột cùng là tốt hay xấu, quả quyết định chỉ tiếp tục thôn phệ bước chân. Lý Phàm nếm thử điều động vô hạn chi lực, lấy hải kháng sơn, từng đạo hải triều thanh bên trong, bên trên phương sơn ảnh mang đến vô hình cảm giác áp bách. Cuối cùng có chỗ biến mất, đời thứ nhất tiên khôi cái này mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hoạt động. Vừa mới loại kia, như muốn bị liên miên quần sơn bóng tối nuốt hết cảnh ngộ. Lại cùng ta phía trước kinh nghiệm ba đạo tương dung cảm giác. 10 phần giống nhau, đời thứ nhất tiên khôi tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức. Lý Phàm nhưng là tinh tế trở về chỗ. Sau một hồi, vừa mới xác định, chỉ là ba đạo tương dung lúc, ta đem tiêu tán ở không biết lực lượng thần bí tụ tập bên trong. Mà vừa mới đời thứ nhất tiên, khôi trải qua, vẻn vẹn bị phương sơn bao phủ. Lý Phàm không khỏi nghĩ tới vẫn tiên cảnh. Vẫn trong tiên cảnh, chỉ có vô hạn hài, không có bên trên phương sơn. Nếu là không để ý hậu quả, đem phệ đạo chi pháp thi triển đến cực hạn, phải chăng có thể chế tạo ra mặt khác một mảnh nhưng ngược lại, xây dựng ở trên bên trên phương sơn bên trên vẫn tiên cảnh. Lý Phàm nheo lại trước mắt, bằng vào đã từng bản thân trải qua ba đạo tương dung, cực tốc thôi diễn. Nếu có thể ở bên trên phương sơn ảnh nuốt mất, vẫn như cũ còn có thể duy trì tự thân thần trí. Hẳn là có thể thấy rõ ràng mảnh này tương đối như thế vẫn tiên cảnh. Tiên khư, quân cờ tiên khư, tất cả những thứ này đã từng bị chính mình thôn phệ tiên giới thổ nhưỡng. Toàn bộ đều hoàn hảo không hao tổn lại độ xuất hiện. Bất quá cũng không phải lấy bọn chúng tại trong thực tế hình thái. Mà là nguyên bản tại Thượng Phương Sơn lúc bộ dáng lấm ta lấm tấm, phân bố tại trong liên miên vô tận dãy núi, tựa như trong bóng tối quần tinh, rời xa sơn hải giao dung chỗ. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đồng dạng có thể tránh né đảo yên chi kiếp, bất quá đại giới sao. Lý Phàm giống như U Linh, nhìn quanh tả hữu Thượng Trung Phương Sơn. Một mảnh tĩnh lặng, không có đại biểu sinh mệnh hải triều thanh, chỉ có từng tòa nguy nga cao vút đỉnh núi, tuyệt đối trật tự cùng tầng cấp, sinh mệnh, ở chỗ này, không có chút ý nghĩa nào. Lý Phàm đột nhiên có chút biết rõ, vì sao tại tôn phiếu miểu lưu lại cái kia bản sơn hải ngụ ngôn bên trong. Toàn bộ sinh linh cũng là từ hải sinh ra, bởi vì Thượng Phương Sơn bản thân. Chính là cùng sinh mệnh chỗ mâu thuẫn đối lập, cho dù chân tiên năng tá sơn chi thế, cũng không có nghĩa là dung nhập quần sơn, chỉ là đứng ở bên trên thôi, dù là tiên giới tam thánh, cũng là như thế, mà dung nhập quần sơn hạ tràng, sơn loan bóng tối, từ bốn phương tám hướng vây tới, chính mình thôn phệ những ngôi sao kia điểm điểm chi địa. Tại trong quần sơn vô tận, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm từ thôi diễn trong ảo cảnh giật mình tỉnh giấc. Cái trán lại đã tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cũng không phải bởi vì sợ hãi trong lòng, mà là xuất phát từ sinh mệnh đối đầu Phương Sơn bản năng kính sợ. Mà đời thứ nhất tiên khu bên trên, càng là bịt kín từng mảng lớn bóng tối. Thôn Sơn Phệ Hải cũng không phải là nói xuông, chỉ là cần đồng thời ứng đối Sơn Hải phản phệ. Tại thôn Phệ Sơn Hải đồng thời, cũng bị Sơn Hải thôn phệ. Trong lòng Lý Phàm hiểu ra, trợ giúp đời thứ nhất tiên khôi liên thông vô hạn hải. Dùng cái này giảm bớt quần sơn bóng tối, ước chừng hơn nửa năm thời gian, vừa mới đem đời thứ nhất trên người bóng tối tẩy đi. Lý Phàm cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Quy Hải, Liên Sơn hai vị thánh quân, quả nhiên là tài năng ngất trời. Dù là Nhậm Thiếu thứ nhất, cái gọi là tiên đạo, tu luyện tới cực hạn hạ tràng, chỉ sợ đều không thế nào biết hảo. Kết cục duy nhất, chính là tan cùng Sơn Hải bên trong, cùng Sơn Hải đồng hóa. Nhưng chính là bởi vì nhị thánh hành động vĩ đại, đả thông Sơn Hải, hai người lẫn nhau ngăn được bên trong, vừa mới sáng tạo ra tiên địa đặt chân, bất quá tương ứng, vừa đặt chân ở Sơn Hải bên trong, cũng muốn tham dự đối mặt núi cùng biển bản thân kiếp nạn. Sơn Hải tương dung, đạo yên chi kiếp, thế gian đại đạo, bất quá Sơn Hải lý lẽ, Lý Phàm thông qua phệ đạo chi pháp, trực tiếp đối với tiên giới phế tích thôn phệ, đã giảm bớt đi ngộ đạo quá trình, có thể đối mặt Sơn Hải, tu hành tốc độ mặc dù nhanh, tác dụng phụ cũng là thường nhân khó có thể chịu đựng. Cũng may mà Lý Phàm có thật đúng là trợ giúp, trải qua ba đạo tương dung tai kiếp còn có thể toàn thân trở ra. Tại đây càng tầng dưới cấp, trầm luân, trước mặt, mới có thể duy trì tự thân an ổn. Vạn vật hòa vào Sơn Hải, mà Sơn Hải tương dung, quy về cao hơn, thậm chí cùng Sơn Hải đồng cách trường sinh, hoàn chân, đều tại đây tương dung trong danh sách. Lý Phàm lần nữa nhớ tới cái kia sáng thế thần truyền thuyết. Truyền thuyết này lại ẩn ẩn chỉ ra Sơn Hải gian lớn nhất chân tướng. Cái gọi là sáng thế thần, diễn hóa Sơn Hải, sáng tạo ra trần thế vạn vật. Nhưng cuối cùng, thế gian hết thảy đều đem quay về điểm xuất phát, trần thế biến mất, Sơn Hải tương dung, đây cũng là đại thế, đây cũng là Sơn Hải gian sinh linh cần thiết đối mặt số mệnh. Lý Phàm trong đầu lặng yên hiện lên bộ kia lệnh Sơn Hải cũng vì đó sợ hãi hình ảnh. Cô tinh treo cao, như thần một mắt, quan sát phía dưới, vượt qua thời không. Tinh hỏa lấy kế liệt vị chân tiên, phản kháng chính là như vậy vận mệnh sao? Lý Phàm đứng ở trong tinh không u ám, nhìn ra xa nguyên sơ bên ngoài, trầm mặc không nói, bằng vào ta chi năng, đều có thể xác minh này chân tướng, huống chi những cái kia siêu thoát cường giả, thậm chí tam thánh, dù vậy, cũng không có do dự chút nào cùng chán nản, không tầm thường a. Lý Phàm từ trong thâm tâm tán thưởng một tiếng, nếu như nói là có cái gì tại sâu xa thăm thẳm ở giữa chủ đạo Sơn Hải hòa hợp biến hóa, có lẽ chính là cái kia đã biến mất vấn đề gì, sáng thế thần, ý chí muốn cứu vớt trần thế, nghịch chuyển Sơn Hải hòa hợp đại thế, trên thực tế chính là cùng sáng thế thần tranh chấp, Sơn Hải gian sâu kiến, cao lên xúc giác, tính toán cùng treo cao Sơn Hải bên ngoài cô tinh đối kháng. Vốn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Trời sập xuống, có người cao treo lên. Tất nhiên bọn hắn còn có thể kiên trì. Vậy thì lại trông đỡ một hồi. Trong miệng Lý Phàm lẩm bẩm, đem bất an trong lòng đè phía dưới. Lý Phàm bất an trong lòng, một nửa đến từ nhìn thấy Sơn Hải chân tướng sau thấp thỏm, mà đổi thành một nửa, nhưng là đến từ không tín nhiệm. Phải biết, Lý Phàm cho tới bây giờ đều không phải là có thể đem tên của mình phó thác cho người khác. Dù là đối phương là thực lực cao hơn nhiều hắn áo tím, thủ khâu, tam thánh các loại, việc quan hệ tính mạng của mình an nguy, trong lòng Lý Phàm cũng muốn âm thầm bồn chồn. Cái này một số người, đến cùng được hay không? tại Sơn Hải Tương Dung đại thế không có triệt để thay đổi phía trước. Loại này hoài nghi vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tan. Chỉ sợ cuối cùng vẫn là từ ta tự mình xuất mã mới có thể yên tâm. Lý Phàm ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt tựa như xuyên qua đứt gãy thời không trường hà, thẳng đến hết thảy đầu nguồn.